the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lâu em đã hứa sẵn sàng em về chờ đợi em đông đã sẵn sàng. intensity, pleasures of the highest sense, feelings of warmth and security, willing and unwilling sensations of the mind, a condition, the ultimate seduction, the realm. Sống so happy, những bao năm dài trôi qua, nhìn em cô đơn, một tuổi mới luôn happy. Sống so happy, chiếc bánh kem, cùng nhau trên đỉnh chúng ta. The ultimate seduction, the realm.